Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187. Đạt thành hiệp nghị. Đánh lén, ngươi không phải bắt nhị đệ sao? Cái kia ta liền bắt ngươi. Thiên Thanh nghiu mãng thế mà phát ra một tiếng có chút nhân tình hóa cười lạnh. Lập tức, một đạo cự đại màu xanh chảo ảnh, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bỗng nhiên xuất hiện tại giữa không trung. Dĩ nhiên đem vội vàng không kịp chuẩn bị Chu Thần xinh xinh tóm lấy. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh quá sợ hãi. Cái thế Long Xà vợ chồng càng là tức giận đến mắng to đầu này thối mãng xà sẽ chỉ đánh lén. Nhưng mà, đã Chu Thần thực lực thế này vô song siêu cấp đấu la đều bị bắt lại. Thiên Thanh nghiêu mãng tự nhiên sẽ không lại nhẫn cái thế Long Xà hai vợ chồng cái con tôm nhỏ chửi. Rùa, nháy mắt, thanh sắc quang mang phun một cái, chậm chạp lĩnh vực phát động. Sau đó một cái đuôi liền đem cái thế Long Xà vợ chồng rút trọng thương ngã xuống đất. Chúng chiêu, bị màu xanh cự trảo sau khi nắm được, Chu Thần chỉ cảm thấy một loại tự sâu trong linh hồn thống khổ bỗng nhiên truyền đến. Toàn bộ tư duy phảng phất đều trở nên chậm chạp, tại hắn hết thảy trước mắt, cũng tựa hồ cũng biến thành động tác chậm. Đây chính là Thiên Thanh Nghiêu Mãng Thiên Phú Thần Thông một trong. Xanh thẫm trì độn thần trào, xem như trước mắt tinh đấu đại xâm lâm cường đại nhất hồn thú một trong. Thiên Thanh Nghiêu Mãng kỹ năng xanh thẫm trì độn thần trào, có thể không nhìn phòng ngự vật lý, trực tiếp khóa chặt, truy thân, một khi trong số mệnh, như vậy, bị bắt lại địch nhân ngũ quan lục cảm lấy và thân thể năng lực hành động, đem toàn bộ trì độn gấp 10. Kỹ năng này vô thanh vô tức, không có bất luận là sóng năng lượng nào sinh ra, dù cho Chu Thần âm thầm phòng bị, cũng không thể bảo vệ tốt Thiên Thanh Nghiêu Mãng công kích. Mà bị kỹ năng này bắt lấy, cho dù là lại cao thủ cường đại, nếu như không có phá giải phương pháp, cũng cùng chờ chết không có gì khác biệt. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bảo, Chu Thần đột nhiên phát động Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, lại phát hiện cũng không có bất cứ tác dụng gì. Trừ cái đó ra, thân thể của hắn đều không thể động đậy, coi như nghĩ phát động đấu kỹ thiên giai cũng không dùng được. Lợi hại, không hổ là có thể so với cực hạn đấu la 100.000 năm hồn thú. Chu Thần thân thể hoàn toàn buông lỏng, sắc mặt không đổi nhìn xem Thiên Thanh Nghiêu Mãng nói, ta lần này nhận thua. Đại mãng xà, ngươi nói đi, việc này giải quyết như thế nào? Thả ta nhị đệ. Thiên Thanh Nghiêu Mãng lạnh lùng nhìn chằm chằm sắc mặt lạnh nhạt Chu Thần, lạnh hừ một tiếng nói, có thể. Chu Thần dứt khoát nhẹ gật đầu, mặc niệm một đạo thanh vân môn khẩu quyết, trực tiếp đem cắm tại thái thản cự viên bên hông Trảm Long kiếm rút ra, biến hóa thu nhỏ, thu tại trong nạp giới. Thành thành thật thật xong xuôi đây hết thảy, Chu Thần ngẩng đầu lên, tiếp tục nói, còn có những điều kiện khác sao? Đem ta nhị đệ đỉnh đầu cái kia hình tròn kim cô lấy xuống. Thiên Thanh Nghiêu Mãng đưa ra điều kiện thứ hai, ha ha, ta làm không được. Chu Thần tại xanh thấm thần chảo khống chế hạ dùng sức uốn éo người, một bức lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng nói. Đây chính là dùng để khống chế cấp 100 trở lên thần linh cấp hồn thú chuyên dụng thần khí, tên là Tiên Thú Hoàn. Một khi sử dụng, liền vô pháp gỡ xuống. Dù sao, ta là lấy không xuống. Thiên Thanh Nghiêu Mãng nghe nói Chu Thần, con người đột nhiên co rụt lại. Khống chế thần linh cấp hồn thú thần khí, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ gia tộc bọn họ từng có thần linh tiên tổ sao? Nghĩ đến nơi này, Thiên Thanh Nghiêu Mãng nguyên bản tích lũy tại nội tâm bừng bừng sát khí nháy mắt trì trệ. Cái này nhân loại phía sau nếu là có thần linh chỗ dựa, cái kia có thể liền phiền toái. Suy nghĩ một lát, đối với thần linh kính sợ cuối cùng bù không được nó đối với thái thản cự viên tình huynh đệ. Coi như chu thần cùng thần linh có đừng nhiều quan hệ, nó cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Huống chi, nó nửa phần đều không tin chu thần. Đã cái kia thần khí có thể an đắc đi lên, liền nhất định có thể lấy xuống được. Thế là, thiên thanh nghiêu mãng ngược lại thanh quang phun một cái, chậm chạp lĩnh vực phát động ở giữa, liền nắm lên một bên Ninh Vinh Vinh. Nó lạnh lùng nói, ta vừa rồi thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Cái này danh nhân loại nữ tử thế nhưng là rất thân mật đỡ lấy ngươi. Chắc hẳn chính là nữ nhân của ngươi đi. Nếu như ngươi lấy không hạ cái kia tiên thú hoàn, ta liền giết nàng. Nhìn thấy thiên thanh nghiêu mãng thế mà động dùng con tin uy hiếp loại này tiên tiến kỹ thuật, chu thần trong lòng một trận MMP, mà một bên mọi người khác càng là nét mặt đầy kinh ngạc cùng sầu lo. Nhất mộng bức chính là Ninh Vinh Vinh bản nhân, nàng chẳng phải dìu dắt chu thần một chút nha, làm sao lại vừa lúc bị cái này con đại mãng xà thấy được. Quả thực thiên cổ kỳ oan a. Cái này, ngươi bắt nhầm người, nàng cùng ta thật không có quan hệ gì. Chu thần run run rẩy rẩy giơ tay lên, có chút bất đắc dĩ nói. Thiên thanh nghiêu mãng nghe nói lời ấy, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Mặc kệ ngươi tin không tin, dù sao ta tin. Chu thần nhún vai, không quan trọng nói, vậy ngươi cho nàng nhặt xác đi. Thiên thanh nghiêu mãng cũng có chút nổi giận, nhân loại quả nhiên vô tình, vì lợi ích thế mà liền nữ nhân của mình đều mặc kệ. Nói, thiên thanh nghiêu mãng làm bộ liền muốn một tái nuốt Ninh Vinh Vinh. Ngươi nhanh mau cứu ta a! Ninh Vinh Vinh dọa đến nước mắt rưng rưng, tội nghiệp nhìn xem chu thần. Thiên thanh nghiêu mãng, ta khuyên ngươi vẫn là không nên động nàng tốt, nếu không, ta tâm niệm vừa động, liền có thể xử lý huynh đệ của ngươi. Vì nàng báo thù, thiên thanh nghiêu mãng bất vì sở động, vẫn như cũ lạnh lùng nói, muốn để ta thả nàng, trước giải khai cái kia tiên thú hoàn. Ta dựa vào, ngươi đầu này ấy ngu xuẩn rán làm sao nghe không rõ ràng đâu. Ta là thật không giải được tiên thú hoàn a. Chu thần cũng tới tức giận. Hắn nói thật thời điểm làm sao lại không ai tin đâu. Chẳng lẽ là bởi vì hắn láo lời nói được nhiều lắm. Thật, thiên thanh nghiêu mãng nhìn thấy chu thần bất đắc dĩ bộ dáng, cũng tin nửa phần, có chút do dự nói. Thật, chu thần vô cùng chân thành nhẹ gật đầu. Chủ động nói, nếu không dạng này. Trên người ta có một loại thánh dược chữa thương, có thể cấp tốc chữa khỏi thái thản cự viên thương thế. Đồng thời ta thề tuyệt đối không cần tiên thú hoàn uy hiếp huynh đệ các ngươi. Làm điều kiện, ngươi thả chúng ta an toàn rời đi. Nói, không có chờ thiên thanh nghiêu mãng đồng ý, chu thần liền từ nạp giới bên trong lấy ra một viên đậu tiên. Chật vật vứt cho vẫn như cũ trọng thương ngã xuống đất thái thản cự viên. Thái thản cự viên cũng đã gặp qua chu thần vừa rồi phục dụng đậu tiên. Tự nhiên minh bạch cái này đậu tiên dược hiệu. Thế là nó một cái nuốt xuống. Trong chớp mắt, nó toàn thân thương thế đều đang nhanh chóng khép lại. Rất nhanh liền khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nhìn thấy nhị đệ của mình khôi phục lại, thiên thanh nghiêu mãng ánh mắt bên trong hung quang cũng dần dần biến mất. Nói thật, nếu không phải bị buộc không làm sao, nó cũng không muốn cùng chu thần thần bí như vậy khó lường siêu cấp đấu la động thủ. Nhất là chu thần biểu hiện ra cái kia mấy món thần khí cùng cái kia thần bí thánh dược chữa thương. Đều để thiên thanh nghiêu mãng ý thức được, tiểu tử này phía sau có người a. Thế là đang lặng lẽ nhìn liếc mắt trên mặt đất tiểu vũ thần sắc về sau, thiên thanh nghiêu mãng cuối cùng nhả ra nói, tiểu tử, lần này liền bỏ qua ngươi, cút ngay ra tinh đấu đại xâm lâm. Chu thần nghe nói lời ấy, thần sắc dừng một chút, đang chuẩn bị đáp lễ vài câu như là, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ta sẽ còn trở lại. chờ chút lời xã giao. Nhưng mà lời nói còn chưa nói ra miệng, hắn đã nhìn thấy một đạo to lớn vô cùng bóng đen hướng phía hắn quay đầu đập xuống. Bành, một tiếng nặng nề tiếng vang, Chu Thần toàn thân lọt vào trọng kích, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh, tại ngất đi trước đó, hắn mơ hồ nghe được một câu, tiểu tử cuồng vọng, lần này liền dạy cho ngươi một bài học, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.